Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Thưa quý vị, Hà Nội thì đang bị dính bão cho nên là cả ngày hôm nay Trang chỉ có đi hứng mưa, đi quét nước, lau nhà thôi à. Cũng không đọc nổi tại vì gió lớn ồn quá. Tranh thủ chút thời gian thì mưa lắng lại một chút thì mình đọc được nhiều thì hay nhiều thôi nha. Và cũng mong là bão mau tan, mau giảm cấp độ để các vùng miền nằm trong vùng bão thì sẽ không chịu ảnh hưởng thêm bất cứ thiệt hại nào cả về người cũng như là tài sản nữa. Hôm nay thì Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 50 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay với tựa đề Trong Lòng Có Nàng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lý Ngọc nghỉ ngơi một đêm ở huyện Âm Giáo, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến mức tốt nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Cung Thiền sẽ tới đón hắn. Nhìn sắc mặt không tốt của nàng, Lý Ngọc cứ tưởng chắc tại đêm qua nàng không nhận được đáp án như mong muốn nên tức giận. Mặc dù lúc ấy nàng cũng không nói gì, nhưng với tính cách hẹp hòi của yêu nữ thì không thể nào là không tức giận được. Hắn chỉ lóc cóc đi theo nàng từ chỗ nghỉ tới tận ngọn núi chính, cũng không dám lên tiếng. Bay qua một ngọn núi, Nam Cung Thiền trầm giọng nói: "Gửi Thiên Đạo Tông tới." Đuôi lông mày của Lý Ngọc nhảy lên, xem ra tâm tình yêu nữ không tốt, hình như cũng không phải do chuyện của mình. Bèn mạnh dạn lên tiếng hỏi: "Bọn họ tới làm cái gì?" Nam Cung Thiền nói: "Bọn họ phái tới 5 vị luyện đan sư tam phẩm, hẳn là cũng muốn hợp tác luyện đan cùng chúng ta." Ánh mắt Lý Ngọc chợt lóe, đến đoạn buồn bán cơ. Bọn họ sớm muộn không đến, lại đến ngay sau khi mình tới huyền âm giáo được một ngày, mà còn là 5 vị luyện đan sư tam phẩm, hiển nhiên là đã sớm có dự mưu. Nhưng mà phải công nhận, ra mặt Thiên Đạo Tông dày thật. Lý Ngọc nhớ không lầm, gần đây bọn họ còn mới đoạt đi vài tên đệ tử thiên tài của huyền âm giáo, thế mà bây giờ còn tới để xin hợp tác nữa. Trong một tòa đại điện của huyền âm giáo, Lý Ngọc gặp được người của Thiên Đạo Tông. Ngoại trừ 2 vị lão giả nguyên anh hậu kỳ mà Lý Ngọc không biết, người còn lại, thế mà toàn gương mặt quen thuộc. Một vị thanh niên tướng mạo bình thường chính là người mà Lý Ngọc đã gặp một lần ở thành Thiên Đạo, vị con trai trưởng giáo Thiên Đạo Tông Vương Hằng. Hai bên trái phải phía sau hắn còn có 2 người trẻ tuổi đứng đó, là một đôi song sinh. 2 người này nhìn thấy Lý Ngọc một cái, lập tức trợn mắt lên nhìn hắn. Huynh đệ Diêu Thị gia nhập Thiên Đạo Tông, quả nhiên đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Tu vi của bọn hắn bây giờ so với lần trước Lý Ngọc gặp qua đã có sự bay vọt về chất. Hai huynh đệ cùng sở tu 3 cái linh mạch, rõ ràng đều đã kết đan hết, coi như là có cường giả hóa thần tương trợ, thì Thiên Đạo Tông cũng hao không ít kim linh đan trên người bọn hắn. Nhưng mà Thiên Đạo Tông nắm trong tay nhiều bí cảnh động thiên nhất, của cải cũng phong phú nhất, không tông môn nào có thể so sánh được độ giàu có với bọn họ, nên điều này cũng không có gì kỳ lạ. Mà 5 vị luyện đan sư mà Nam Cung Thiền nói lúc này, Lý Ngọc cũng đều biết. Ngô Bá Ung, Từ Mã Ngạ, Dư Văn Hy, Nghê Quang, Cao Uyên, bọn họ đều từng là luyện đan sư của Côn Luân, đã cùng phản bội Côn Luân ngay trên đại hội tiên đạo để gia nhập Thiên Đạo Tông. Không nghĩ tới, lần này cả nhóm phản đồ Côn Luân đều tới đây một lượt, không lọt tên nào. Hiển nhiên lần hợp tác này phải là tình thế bắt buộc với bọn họ. Lúc Lý Ngọc cùng Nam Cung Thuyền tới chỗ này, một vị trưởng lão nguyên anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông đang ôm quyền nói với một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Một vị tổ sư nguyên anh của phái ta sốt ruột ái tài, mới chưa trải qua quý tông đồng ý, đã thu đệ tử huyền âm giáo làm môn hạ, nên vẫn mang áy náy trong lòng. 100 viên thông mạch đan này, 50 viên thác mạch đan này, mong nhất định phải nhận lấy. Lý Ngọc nhìn vị nguyên anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông này, bộ dáng ra vẻ cực kỳ đạo mạo. Lúc bọn họ đoạt đệ tử của chính đạo, cũng chưa từng thấy biểu lộ áy náy như vậy. Đơn giản là nhìn Côn Luân và huyền âm giáo hợp tác, muốn chặn ngang một cước, nên tự biến mình thành gậy quấy phân heo của tu tiên giới. Bọn họ có thám tử ở tất cả các tông, nên tin tức Côn Luân và huyền âm giáo hợp tác cũng không thể giấu được bọn hắn. Đối với huyền âm giáo thì thông mạch đan có thể không cần, nhưng thác mạch đan lại vô cùng chân quý. Chỉ có rất ít thiên kiêu mới có tư cách phục dụng, Không phải là bọn họ không có vật liệu, chỉ là thiếu luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược, thì thoảng mới nhờ tới Côn Luân hoặc Thiên Đạo Tông luyện chế một ít, nhưng giá cả hết sức đắt đỏ. Đến mức bọn họ tình nguyện ném đám vật liệu đó trong kho, cũng không muốn thành dê béo để chính đạo làm thịt. Hai vị tổ sư Nguyên Anh của Thiên Đạo Tông, còn có cả con trai trưởng giáo đích thân tới cửa xin lỗi, đồng thời dâng lên hậu lễ, làm gì có chuyện không thu. Nhìn thấy người của Huyền Âm giáo nhận những đan dược kia, vị cường giả Nguyên Anh hậu kỳ chân mặt giãn ra, lộ một nụ cười tươi rói. Lần này tông ta mang theo thành ý mà đến, liên quan đến việc hai phái hợp tác, không biết các vị suy tính thế nào. Giờ phút này bên trong đại điện, tám vị Nguyên Anh hậu kỳ của Huyền Âm giáo đều có mặt đầy đủ, không ai vắng mặt. Lần này Thiên Đạo Tông đúng là mang theo thành ý tới. Đệ nhất đại tông tu tiên giới, hai vị Nguyên Anh hậu kỳ, con trai trưởng giáo, năm vị luyện đan sư, còn dẫn theo chừng 100 viên đan dược quý trọng nữa, có thể nói là thành ý 10 phần. Mà Côn Luân chỉ cử một vị luyện đan sư tới mà thôi. Tuy người của Côn Luân đến chính là đại diện trưởng giáo, thân phận cũng rất siêu nhiên, coi như là có thành ý, nhưng điểm ấy thành ý so cùng thành ý của Thiên Đạo Tông bây giờ lại có chút không đủ phân lượng. Vô luận từ góc độ nào tướng xem, Thiên Đạo Tông hình như là đối tượng hợp tác tốt hơn. Nhưng mà bọn họ hợp tác với Huyền Âm giáo còn kèm theo một điều kiện, đó là sau này Huyền Âm giáo chỉ có thể cùng hợp tác với Thiên Đạo Tông. Có thể nói vẫn là cái phong cách bá đạo quen thuộc như trước kia. Đám người Huyền Âm giáo bố trí một cái trận pháp cách âm mạnh mẽ, thảo luận hồi lâu. Một vị lão giả đi ra hỏi vị Nguyên Anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông. Lấy Trúc Cơ đan và Thác Mạch đan làm ví dụ, luyện chế một viên đan dược, luyện đan sư của quý phái cần mấy phần vật liệu? Cho dù là hợp tác với Thiên Đạo Tông hay vẫn là Côn Luân, thì đối với Huyền Âm giáo cũng chẳng có gì khác nhau. Ai có thể dùng vật liệu ít hơn, luyện chế ra càng nhiều đan dược hơn mới là điều bọn họ quan tâm nhất. Giờ phút này, nhìn luyện đan sư của hai phái Côn Luân và Thiên Đạo Tông, một đám cường giả Huyền Âm giáo đều có chút cảm khái trong lòng. Trước đây đều là bọn họ cầm vật liệu tới xin luyện đan sư hai tông này luyện đan giúp, nhưng bây giờ thì ngược lại, thời đại đúng là thay đổi thật rồi. Vấn đề của vị trưởng lão Huyền Âm giáo này có thể nói là hỏi tới trọng điểm. Lão giả Nguyên Anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông thương lượng với năm vị luyện đan sư tam phẩm xong mới đáp là 6 phần. Năm vị luyện đan sư của Côn Luân bị bọn họ tiêu phí giá đắt để đào được này đều là người nổi bật trong đám luyện đan sư tam phẩm. 3 phần vật liệu có thể luyện chế ổn định ra một viên đan dược cấp 3 có phẩm chất trung phẩm trở lên. Nhưng bọn họ tới hợp tác với Huyền Âm giáo cũng không phải tới làm từ thiện, bản thân chắc chắn phải kiếm chắc một chút. 6 phần vật liệu đã là có lời cho bọn họ. Trước kia phải 10 phần vật liệu mới có thể đổi lấy được một viên đan dược. Nhưng hôm nay có Lý Ngọc ở đây, nếu như bọn hắn báo giá quá cao, quá cách xa Lý Ngọc báo giá, vậy thì khả năng Huyền Âm giáo sẽ hợp tác cùng Côn Luân. Giá này ở trong giới luyện đan sư có thể nói là một cái giá hết sức bình thường. 6 phần vật liệu. Cái giá này cường giả Huyền Âm giáo cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao trước kia đều là yêu cầu 10 phần vật liệu mới có thể đổi lấy được một viên đan dược. Lần này thoáng cái đã tiết kiệm được 4 phần, có thể là luyện chế ra thêm được nhiều không biết bao nhiêu đan dược nữa. Nhưng bọn họ cũng chưa đáp ứng luôn mà tất cả quay sang nhìn Lý Ngọc. Huyền Âm giáo hợp tác cùng ai, quyết định xem phe nào sẽ báo giá thấp hơn. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, nói ra 5 phần. Hắn cũng không cần phải đề giá quá thấp, có thể cắt xén thêm càng nhiều linh dược thì sẽ càng có lợi cho hắn. Nên Lý Ngọc chỉ cần đảm bảo giá của mình thấp hơn Thiên Đạo Tông là được. Không nhiều không ít, chỉ ít hơn 1 phần. Vị cường giả Nguyên Anh hậu kỳ kia của Thiên Đạo Tông nhíu mày, lại thương lượng với đám luyện đan sư một lần nữa, sau đó báo ra 4 phần. Dùng năng lực của mấy người kia, 4 phần vật liệu quá đủ cho bọn họ luyện chế ra được một viên đan dược. Mặc dù còn dư, nhưng Thiên Đạo Tông thu lợi đã rất ít ỏi đến mức gần như làm không công cho Huyền Âm giáo. Mà mục đích của bọn họ chỉ là để cho Côn Luân không được lợi. Toàn bộ tu tiên giới này, uy hiếp lớn nhất của bọn họ chính là Côn Luân. Hai vị đệ tử của trưởng giáo Côn Luân, một vị thiên phú trác tuyệt, một vị đàn đạo vô song. Mấy trăm năm gần đây còn tốt, nhưng ngàn năm sau, ai là thiên hạ đệ nhất đại tông môn ở chính đạo thì còn chưa biết được. Nếu như Côn Luân liên thủ cùng Huyền Âm giáo, như vậy địa vị của Thiên Đạo Tông không thể nghi ngờ sẽ trở thành hình thành sự trùng kích lớn hơn. Mục đích bọn họ lần này tới Huyền Âm giáo rất đơn giản, cho dù có ăn thịt thòi cũng phải quấy nhiễu sự hợp tác của Côn Luân và Huyền Âm giáo. Cường giả Nguyên Anh của Thiên Đạo Tông vừa dứt lời, Lý Ngọc dứt khoát báo giá 3 phần. Đây cũng là vốn giá quy định mà hắn chuẩn bị báo cho Huyền Âm giáo. Báo giá đan dược cấp 3, hắn không có ý định thiết lập quá cao, bởi vì hắn còn có mục đích càng sâu hơn một tầng. Lúc này biểu hiện quá tham lam sẽ chỉ bất lợi cho kế hoạch về sau của hắn. Này chẳng khác nào bọn họ có thêm một vị luyện đan sư tam phẩm làm miễn phí. Thiên Đạo Tông đến thật là tốt. Vị lão giả Nguyên Anh kia của Thiên Đạo Tông nhăn mày càng sâu. Lúc này lão không thèm thương lượng cùng mấy vị luyện đan sư tam phẩm mà mở miệng nói luôn 2 phần. Đám luyện đan sư tam phẩm Ngô Bá Ung, Từ Mã Ngạn cơ bắp trên mặt đồng loạt co rúm, muốn ngăn nhưng không kịp. 2 phần vật liệu một viên đan dược, bọn họ còn chưa có cái khả năng này. Đan dược cấp 3 luyện chế rất khó, 3 phần vật liệu miễn cưỡng đảm bảo cho ra được một viên. Muốn 2 phần vật liệu luyện chế ra một viên, bình thường cũng chỉ có mấy vị luyện đan sư tứ phẩm kia mới có thể luyện ra được. Hoàng tổ sư chính mình khoác lác, hà cớ gì phải kéo theo bọn họ. Lần này Lý Ngọc không ép giá nữa, mặc dù hắn có thể dùng 1 phần vật liệu, cũng có thể thoải mái luyện chế ra được trúc cơ đan và thác mạch đan. Hắn giang tay ra, nói với vị cường giả Huyền Âm giáo. 2 phần vật liệu ta không luyện ra được một viên đan dược, Lý Ngọc tài nghệ không bằng người, cam nguyện rời khỏi. Một vị trưởng lão Huyền Âm giáo cười nói, không sao cả, tiểu trưởng giáo đường xa tới đây, cho dù không thể hợp tác thì bổn giáo cũng sẽ đưa lên 1 phần hậu lễ. Một lúc sau, Lý Ngọc rời khỏi chủ điện Huyền Âm giáo, trở lại chỗ ở của mình. 2 phần vật liệu một viên đan dược, ai muốn luyện thì đi mà luyện. Thiên Đạo Tông muốn làm từ thiện, vậy để cho bọn họ làm. Không đợi một lúc, yêu nữ đã đẩy cửa đi vào, mang cho Lý Ngọc một cái hộp ngọc, nhàn nhạt nói ra. Đây là tại lễ Tông Môn đưa cho ngươi. Lý Ngọc tiếp nhận lấy hộp ngọc. Trong hộp ngọc là một viên lớn chừng ngón cái, có màu xanh lam, trông giống đan dược, nhưng lại rõ ràng không phải là đan dược. Lý Ngọc tò mò hỏi, đây là... Nam Cung Thiền đáp, yêu đan nhất truyền thủy thuộc tính. Lý Ngọc khẽ động trong lòng, không nghĩ tới Huyền Âm giáo thế mà hào phóng như vậy. Sau khi lên kim đan kỳ, phục dụng đan dược đã không thể tăng trưởng tu vi, nhưng trực tiếp luyện hóa kim đan của người khác thì lại có thể. Chỉ là cho dù là tu tiên giả hay yêu vật đều xem kim đan, yêu đan như tính mạng. Trước khi chết sẽ tự bạo kim đan, cho dù không thể cùng địch nhân đồng quy vu thận, cũng không muốn để kim đan, yêu đan rơi vào tay người khác. Dù sao có thể trực tiếp tăng tu vi của tu tiên giả lên, nên dù chỉ là một viên yêu đan nhất truyền cũng càng thêm chân quý hơn so với kim linh đan. Đáng tiếc, đối với hắn vô dụng. Hắn có thể cảm nhận được khát vọng truyền đến từ lò càn khôn trong cơ thể mình. Hiển nhiên, năng lượng ẩn bên trong viên yêu đan này cũng có tác dụng với nó. Nếu Lý Ngọc ăn viên yêu đan này vào, 10 thành năng lượng thì 9 thành bị lò càn khôn hấp thu, nó ăn thịt, Lý Ngọc chỉ được nếm chút canh. Nên viên yêu đan này có đưa cho hắn cũng hoàn toàn lãng phí. Vì thế Lý Ngọc không suy nghĩ nhiều, liền đưa cho yêu nữ, nói ra, viên yêu đan này hay là cho cô nương đi. Yêu nữ vẫn còn đang giận hắn, thay vì lãng phí viên yêu đan này còn không bằng mang nó đi dỗ dành nàng. Nam Cung Thiền sửng sốt một chút, cho là Lý Ngọc không biết, giải thích. Đây là kim đan của yêu thú, ăn nó vào có thể tăng lên pháp lực cho kim đan thuộc tính thủy của ngươi. Những lão già hỏa kia chẳng mấy khi hào phóng được một lần. Lý Ngọc nói, ta biết rõ. Vậy, ngươi còn cho ta? Lý Ngọc không giải thích gì thêm, đi ra đại điện, tính đi dạo một vòng Huyền Âm giáo xem sao. Nam Cung Thiền nhìn bóng lưng của hắn rời đi, lại nhìn viên yêu đan đang ở trong tay mình, sững sờ bất động. Đồ vật quý giá như thế, hắn không cho Tần Khả Nhân, cũng không cho hai vị đạo lữ của hắn. Mặc dù Lý Ngọc không nghe lời như trước, nhưng trong lòng hắn vẫn là con nàng đấy. Bóng hình Lý Ngọc đã sắp khuất xa, yêu nữ mới vội vàng đuổi theo. Đợi ta một chút. Huyền Âm giáo. Hai người đi du lãm ở Huyền Âm giáo, hết ngọn núi này đến ngọn núi kia. Tình cảnh này cũng giống hệt cũng ở Côn Luân, chỉ khác chút là khi ấy Lý Ngọc là chủ, nàng là khách. Nhưng hôm nay thân phận của hai người đổi ngược lại, yêu nữ là người dẫn hắn đi dạo ở Huyền Âm giáo. Tham kiến thánh nữ. Trên đường đi, đệ tử Huyền Âm giáo gặp được hai người, đều cung kính hành lễ với yêu nữ. Sau khi yêu nữ và Lý Ngọc đi khỏi, chúng đệ tử Huyền Âm giáo mới biểu lộ sự kinh ngạc. Mọi người đều biết bên người thánh nữ chưa từng xuất hiện một người đàn ông nào. Ở Huyền Âm giáo nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh này. Người nọ là ai? Thế mà có thể xuất hiện bên người thánh nữ? Hình như không phải là đệ tử của Huyền Âm giáo chúng ta. Ngày hôm qua tông môn có động tĩnh lớn như vậy, thế mà các ngươi còn không biết à? Vị kia là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, đệ nhất nhân, luyện đan sư tam phẩm. Lần này tới là để giúp chúng ta luyện chế đan dược đấy. Nghe nói thánh nữ và hắn có quan hệ thân thiết lắm. Đêm qua thánh nữ còn ở trong phòng hắn, một lúc lâu mới đi ra. Không muốn đâu, thánh nữ điện hạ bằng thành ngọc khiết của ta, chẳng lẽ cũng động lòng phàm? Huyền Âm giáo thực ra cũng chẳng có gì để ngắm. So với phong cảnh ở các loại động thiên phúc địa như Côn Luân động thiên hay bí cảnh thiên đạo thì không thể bằng được. Khó trách yêu nữ vẫn một mực tâm tâm niệm niệm cướp đi Côn Luân động thiên. Lý Ngọc đáp xuống một đỉnh núi cuối cùng. Một khối bia đá trên đỉnh núi có khắc ba chữ to Linh Thiền Phong. Đây là chỗ ở của yêu nữ. Tất cả ngọn núi đều là đá nhọn lởm chởm, cỏ cây thưa thớt, khắp nơi đều là tuyết đọng bao trùm. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện lẻ loi trơ trọi, cũng dùng màu sắc âm u, đơn điệu trang trí. Sống ở nơi này rất dễ sản sinh ra một loại cảm giác áp lực nặng nề, nhưng lại rất phù hợp với bầu không khí của ma đạo. Nam Cung Thiền cũng cảm thấy nơi này quá bần hàn, nói ra, ở đây chẳng có gì hay để xem cả, ta dẫn người đi chỗ khác xem tiếp. Lý Ngọc lại cất bước, đi tới tòa đại điện ở đây. Bởi vì nguyên nhân không mở cửa sổ, nên mặc dù là ban ngày, nhưng trong đại điện lại hết sức âm u, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ những viên đá được khảm trên vách tường, khiến cho bầu không khí trong đại điện càng thêm áp lực. Chỗ cuối trong đại điện là một tòa bảo tọa to lớn, gọi là bảo tọa nhưng nó lại rộng đến mức nếu để làm giường thì còn thoải mái ngủ được 3 đến 5 người. Lý Ngọc hỏi, thường ngày người hay ở đây tu hành? Suốt ngày tu hành trong cái hoàn cảnh này có thể khiến tâm tình thoải mái được mới là lạ. Làm sao? Nam Cung Thiền âm thầm nhủ, hắn quả nhiên trở thành thiếu trưởng giáo của Côn Luân xong, cánh cứng cáp rồi. Trước còn gọi nàng là cô nương rất tôn kính, bây giờ còn không thèm gọi luôn. Nhưng mà trải qua một đêm suy nghĩ, nàng cũng nghĩ thông một vài chuyện. Dùng thân phận và thực lực bây giờ của Lý Ngọc, đúng là không thể trở về được. Vị tiểu đệ trước đây của nàng, bây giờ đã trưởng thành. Nàng cũng không thể mãi coi hắn như trước đây được nữa. Quá tối. Lý Ngọc nói xong, cơ thể chậm rãi bay lên, cũng không hỏi yêu nữ có đồng ý hay không. Đã gỡ hết mấy viên oánh thạch khảm trên vách tường ra, thay vào đó là mấy viên minh châu. Những viên minh châu này, Lý Ngọc xin được từ tông môn, trong lúc cải tạo Ngọc Tuyền Phong còn thừa lại không ít, vẫn cất trong túi chữ vật của hắn. Tả thích. Nam Cung Thiền bĩu môi nói, nhưng cũng không ngăn cản động tác của Lý Ngọc. Nơi này là chỗ của nàng, thế mà hắn lại làm như mình là chủ nhân không bằng. Nhưng nghĩ đến hồi trước, mình ở Ngọc Tuyền Phong hành động vô lý cũng không ít, nên bây giờ cũng không tiện nói gì hắn. Cải tạo cung điện của yêu nữ thêm một chút, xong rồi Lý Ngọc cũng không dừng tay. Hắn lại đi ra bên ngoài, bay một vòng quanh ngọn núi. Tuyết động bao trùm trên núi, bị hòa tan toàn bộ, lộ ra thân núi cằn cỗi. Lý Ngọc vung tay lên, vẩy ra vô số hạt giống. Những hạt giống này vừa mới được gieo, lập tức bén rễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên. Sau đó nhìn bằng mắt thường, cũng thấy bọn chúng đang phát triển nhanh chóng. Qua mười mấy hơi thở cũng đã nở hoa kết trái. Trong nhẫn không gian của hắn chỉ có hạt giống cây ăn quả và hoa, nên đành có gì dùng nấy. Pháp lực của Kim Đan Kỳ không phải để chơi, chỉ ngắn ngủi một lúc, Lý Ngọc đã chế tạo ra một rừng hoa đào. Mặt đất của Linh Thiền Phong cũng không còn trụi lùi, mà biến thành màu xanh, hoa cỏ mọc xen kẽ, nhìn như một tấm thảm xinh đẹp. Chỉ tiếc là thiếu đi một ít động vật nhỏ, nếu không thì càng thêm hoàn mỹ. Mặc dù tiêu hao không ít pháp lực, nhưng Lý Ngọc rất hài hòa với thành quả của mình. Bây giờ mới giống như nơi có người ở chứ. Lúc yêu nữ ở Côn Luân đều ở địa bàn của hắn. Lý Ngọc cải tạo nơi này xong, cũng quyết định sau này ở lại đây, vậy mới công bằng. Nam Cung Thiền trơ mắt, nhìn Lý Ngọc bận bịu một phen. Linh Thiền Phong hoang vu, bỗng chốc biến thành lộng lẫy. Mặc dù Linh Thiền Phong bây giờ rất đẹp, nhưng nàng là yêu nữ ma đạo. Linh Thiền Phong sau khi thay đổi, không còn phù hợp với khí chất của nàng nữa. Mặc dù trong lòng nàng thấy yêu thích Linh Thiền Phong bây giờ hơn. Cải tạo sơ bộ nơi này xong, Lý Ngọc tính toán ra bên ngoài, bắt một số động vật nhỏ như thỏ, sóc, một ít chim chóc nữa. Tốt nhất là thêm một ít bươm bướm, để nơi này nhìn có thêm sinh cơ hơn nữa. Thấy Lý Ngọc rời đi, Nam Cung Thiền cũng vội vã đuổi theo vừa hỏi, người thực sự buông tha sao? Trong lúc Lý Ngọc và Nam Cung Thiền đang bận bắt thỏ đuổi bướm ở Huyền Âm Sơn Mạch, thì trong một tòa đại điện nào đó của đan bộ Huyền Âm Giáo, mấy vị cao tầng của Huyền Âm Giáo ở đây có sắc mặt cực kỳ khó coi. Luyện đan sư Thiên Đạo Tông cho Huyền Âm Giáo lời hứa thật thơm, 2 phần vật liệu, 1 viên đan dược, so với 10 phần trước đây, quả thực như đang nằm mơ. Nhưng điều kiện trước tiên là bọn họ có thể làm được. Trước lúc chính thức hợp tác cùng với Thiên Đạo Tông, Huyền Âm Giáo phải kiểm tra thực lực của bọn hắn một phen. Kết quả chính là vật liệu Huyền Âm Giáo cung cấp cho 5 vị luyện đan sư tam phẩm để họ luyện chế thác mạch đan tại chỗ. 4 trên 5 vị ngay cả 1 viên đan dược cũng luyện chế không ra. Còn mỗi một vị tên là Ngô Bá Ung thì luyện ra được 1 viên, nhưng lại là 1 viên đan độc không có đan văn. Này cho đệ tử ăn vào khéo còn chết bất đắc kỳ tử. Không thử thì không biết, thử xong lại khiến cao tầng Huyền Âm Giáo một phen hết hồn, lãng phí 10 phần vật liệu thác mạch đan cho họ luyện tập. Đây chẳng phải là lừa gạt sao? Không có khả năng này còn đòi báo giá loạn. 2 vị nguyên anh của Thiên Đạo Tông cũng rất lúng túng. Lão già họ Hoàng nhìn mấy người, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Mấy vị luyện đan sư vô cùng ấm ức, người báo giá loạn là lão, bây giờ lão lại trách bọn họ. Trình độ đan đạo của Côn Luân đúng là vượt trên trước tu tiên giới mấy trăm năm, mà vẫn chỉ đưa ra yêu cầu cơ bản nhất là 3 phần vật liệu mới cho ra được 1 viên đan dược. Cái tỷ lệ này cũng không phải là tùy ý định ra, mà dưới tình huống bình thường, một vị luyện đan sư tam phẩm luyện chế đan dược cấp 3 cũng chỉ có thể cho ra 1 viên đan dược từ 3 phần vật liệu. Thiên Đạo Tông nên đem vị luyện đan sư tứ phẩm kia phái tới, mà không phải để một tên pháp tu như hắn mù chỉ huy. Đương nhiên những lời này bọn họ cũng chỉ dám thầm mắng trong lòng. Ngô Bá Ung kiên trì giải thích, hồi tổ sư, dùng thực lực đan đạo của bọn ta ít nhất cũng phải cần 3 phần vật liệu mới cho ra được 1 viên đan dược. Lão giả họ Hoàng mặc dù tức giận tại sao lúc nãy bọn họ không nói, nhưng bây giờ cũng không có cách nào, đành phải nói với vị trưởng lão Huyền Âm Giáo. 10 phần vật liệu này Thiên Đạo Tông sẽ bồi thường với các ngươi. Vừa rồi đạo hữu cũng nhìn thấy, hai phần vật liệu không thể luyện chế ra đan dược, không bằng chúng ta lấy ba phần làm ước hẹn. Đám người Huyền Âm giáo lúc này cũng không trực tiếp đồng ý với bọn họ nữa. Bọn họ muốn ba phần vật liệu, Lý Ngọc cũng báo ba phần vật liệu. Nhưng người ta là Lý Ngọc, lúc còn là luyện đan sư nhị phẩm, đã có thể đoạt được thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư tam phẩm. Bây giờ hắn đã tấn thăng luyện đan sư tam phẩm, tạo nghệ đan đạo e là càng thêm tinh thâm. Cũng là ba phần vật liệu, luyện ra đan dược cấp phẩm giai nhất định sẽ cao hơn so với bên Thiên Đạo Tông. Đã như vậy, vì sao bọn họ phải hợp tác với Thiên Đạo Tông? Công bằng cạnh tranh, vẫn là nên gọi Lý Ngọc về, so sánh một cái phẩm chất đan dược, rồi làm ra quyết định là xong. Lý Ngọc và Nam Cung Thiền vừa đi từ Huyền Âm Sơn Mạch về, đem đám thú nhỏ vừa bắt được trong núi, thả trên linh thuyền phong, rồi còn bố trí một cái trận pháp xung quanh để phòng bọn nó chạy đi mất. Sau đó, hắn và Nam Cung Thiền mới chậm rãi bay về phía một ngọn núi. Năm vị luyện đan sư tam phẩm đang đứng ở một tòa đại điện, mặt mũi xám xịt. Ánh mắt Vương Hằng hơi dừng lại trên người Lý Ngọc và Nam Cung Thiền. Là thiên kiêu tuyệt thế, nổi danh cùng với Tần Khả Nhân của Côn Luân, thánh nữ Huyền Âm giáo Nam Cung Thiền, hắn tự nhiên nghe tiếng đã lâu. Tần Khả Nhân là sư tỷ của Lý Ngọc thì cũng đành thôi, còn thánh nữ này lại cùng Lý Ngọc có quan hệ như thế nào? Trông hai người còn có vẻ rất quen thuộc với nhau nữa. Hắn thực sự không rõ, Tần Khả Nhân, Khương Ly, Hứa Khuynh Tâm, còn có Nga Mi Bạch Thanh Ảnh cùng ba tỷ muội Triệu Thị, lại thêm một vị Nam Cung Thiền. Tại sao những thiên tri kiều nữ nổi danh nhất tu tiên giới đều có quan hệ không cạn với Lý Ngọc này? Lý Ngọc đã biết được chuyện năm vị luyện đan sư tam phẩm của Thiên Đạo Tông đã luyện chế thất bại. Cái này cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn. Luyện đan sư tam phẩm bình thường, muốn luyện chế ra được một viên đan dược cấp 3, yêu cầu phải có 3 phần vật liệu. Nếu như bọn họ đã thất bại, có nghĩa là Lý Ngọc lại lần nữa nhập cục. Cao tầng Huyền Âm giáo đều là lão hồ ly, chỉ nhìn lợi ích của tông môn, không thiên vị Côn Luân hay Thiên Đạo Tông. Ai luyện chế ra được đan dược phẩm chất cao sẽ hợp tác cùng người đó, còn bên kia sẽ trực tiếp bị loại. Mấy người bên Thiên Đạo Tông sau khi thương nghị, Ngô Bá Ung nói với một vị trưởng lão Huyền Âm giáo, 3 phần vật liệu, 1 viên đan dược, chúng ta có thể đảm bảo tất cả đan dược đều từ trung phẩm trở lên, trong đó 8 phần nửa sẽ là thượng phẩm. Đây là cực hạn mà bọn họ có thể làm được, cũng tương đương với giúp Huyền Âm giáo luyện đan miễn phí. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới này, không có vị luyện đan sư nào phải làm như vậy. Nhưng Lý Ngọc ép quá chặt, còn bọn họ cần phải đạt được mục đích của chuyến đi này, nên không còn cách nào khác. Đến Thiên Đạo Tông, bọn họ mới cảm nhận được Côn Luân thoải mái biết nhường nào. Vốn tưởng rằng Thiên Đạo Tông là thánh địa của tu tiên giới, gia nhập Thiên Đạo Tông, bọn họ có thể an tâm tu hành ở Động Thiên Phúc Địa, có linh khí nồng nặc nhất. Nhưng thời gian tu hành chưa thấy đâu, chỉ thấy mỗi ngày, ngoài luyện đan ra thì vẫn là luyện đan. Không chỉ luyện đan cho Thiên Đạo Tông, mà còn bị phái tới tận Ma Đạo để làm việc không công. Những chuyện này khác xa với những gì bọn họ đã tưởng tượng trước khi gia nhập Thiên Đạo Tông. Sau khi người Thiên Đạo Tông nói xong, mọi người Huyền Âm giáo lại nhìn sang Lý Ngọc. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, nói ra, 3 phần vật liệu, 1 viên đan dược, tất cả đan dược đều siêu phẩm trở lên, nếu có 1 viên thấp hơn siêu phẩm, bồi thường 10 viên thượng phẩm. Nhóm luyện đan sư tam phẩm Ngô Bá Ung nghe vậy, biểu lộ trên mặt cũng dại cả ra. Nào có vị luyện đan sư nào làm như vậy? Rốt cuộc hắn đến đây luyện đan hay làm từ thiện? Địa vị luyện đan sư ở tu tiên giới rất cao, luyện đan sư tam phẩm là những người cực kỳ tôn quý. Người nào không phải đều được người ta tới cửa cầu xin luyện đan, trừ gấp đôi tài liệu còn nhận được thù lao nữa. Có thể luyện chế ra 1 viên đan dược trung phẩm, bọn họ cũng đã cảm tạ trời đất rồi. Chỉ có định mức vật liệu cơ sở vậy mà còn dám đảm bảo từ siêu phẩm trở lên thấp hơn đến 10 viên. Đây chẳng phải là bán phá giá toàn bộ ngành nghề sao? Nếu như tất cả luyện đan sư đều giống như Lý Ngọc, vậy những người như bọn họ về sau làm gì có đan mà luyện? Cường giả Huyền Âm giáo im lặng rất lâu. 3 phần vật liệu, 1 viên đan dược siêu phẩm, không phải siêu phẩm sẽ bồi gấp 10. Nói thật là bọn họ có nằm mơ cũng không dám mơ đẹp đến thế. Thiên Đạo Tông và Côn Luân đấu đá nhau, Huyền Âm giáo cuối cùng trở thành người thắng lợi lớn nhất. Cường giả Nguyên Anh hậu kỳ, phụ trách đan bộ của Huyền Âm giáo lập tức nói: "Thiếu trưởng giáo nói quá lời rồi, bồi thường cũng không cần, nếu không mấy vị ở đây luyện chế mấy lọ đan dược, chúng ta dùng phẩm chất đan dược quyết định chuyện này." Từng có một lần kinh nghiệm, bọn họ cũng không dám quyết định dựa trên lời nói một phía nữa. Luyện đan sư thì cũng phải xem luyện đan thế nào đã. Vừa vặn nhân cơ hội này để cho bọn họ luyện chế miễn phí thêm mấy viên đan dược. Huyền Âm giáo nhanh chóng chuẩn bị xong vật liệu. 5 vị luyện đan sư của Thiên Đạo Tông cùng lúc khai lò. Mặc dù bọn họ đều từng bại dưới tay Lý Ngọc ở Đại hội Tiên Đạo, nhưng lúc đó bọn họ đều cho rằng biểu hiện khi ấy của Lý Ngọc xuất sắc như vậy là do có sự trợ giúp rất lớn của đạo tử Vi Linh Hỏa được vị luyện đan sư tứ phẩm cho mượn kia. Bọn họ không tin hắn chỉ là kim đan kỳ mà có thể dùng 3 phần vật liệu mà luyện chế ra được thác mạch đan siêu phẩm. Mấy người Thiên Đạo Tông đã bắt đầu luyện chế, Lý Ngọc vẫn điều tĩnh cách không chất lọc linh dịch xong, trong tay mới dâng lên một đoàn hỏa diễm. Luyện chế một lò thác mạch đan bình thường yêu cầu 5 canh giờ trở lên. Chỉ có lực lượng ngưng tụ đủ đầy hoặc tạo nghệ đan đạo cực cao thì mới có thể rút ngắn được thời gian luyện chế. Gần nửa canh giờ sau, đám người Ngô Bá Ung vẫn còn đang nghiêm túc luyện đan. Lý Ngọc đã thu đan hỏa, mở nắp lò đan ra. Bên trong lò lập tức truyền đến mùi đan hương, nồng đậm. 2 năm qua, lò Càn Khôn đi theo hắn, hấp thu vô số lực tín ngưỡng. Cũng không biết bao nhiêu là dược thảo, vết nứt trên thân lò đã được chữa trị không ít, nên năng lực thay thế Lý Ngọc luyện đan cũng mạnh hơn rất nhiều. Đan dược cấp 3, nó có thể luyện trong 15 phút. Nhưng làm vậy thì quá kinh thế hãi tục, nên Lý Ngọc cố gắng trì hoãn thời gian chậm lại gấp mấy lần mới được như này. Nhưng mà dù thế thì loại tốc độ này cũng khiến cho mấy vị Ngô Bá Ung bị sợ hết hồn. Nhìn hắn lấy ra viên đan dược có 4 đạo đan văn, trong đầu mấy người lập tức trống rỗng. Hắn thế mà có thể luyện chế ra được đan dược siêu phẩm cấp 3 thật, lại còn trong thời gian ngắn như thế. Rất hiển nhiên, sau khi tấn thăng luyện đan sư tam phẩm, tạo nghệ đan đạo của hắn còn có sự tăng lên, mà tăng lên một cách kinh khủng so với trước đây. Trong chớp mắt bị sốc, khiến đan hỏa trong tay bọn họ lắc lư. Nếu không phải bọn họ đều dày dạn kinh nghiệm thì vừa rồi đã bị nổ lò cái đùng. Bọn họ cũng chẳng dám phân tâm nữa, tập trung tinh lực luyện chế đan dược của chính mình. Lý Ngọc đang lúc rảnh rỗi luyện xong lò đan này, hắn lại xin vị trưởng lão Huyền Âm giáo này tiếp tục luyện chế lò thứ 2. Cường giả Huyền Âm giáo đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, đây là miễn phí luyện đấy, nên lại lấy ra một phần vật liệu nữa. Sau nửa canh giờ, lô đan dược thứ 2 của Lý Ngọc cũng thuận lợi ra lò. Sau đó là lô thứ 3, lô thứ 4, lô thứ 5. Đến lúc hắn luyện xong 5 lô đan dược, 5 viên đan dược siêu phẩm thác mạch đan cũng được đặt ở trên bàn bạch ngọc dùng để đặt đan thành. Đám người Ngô Bá Ung còn chưa luyện xong lô thứ nhất. Giờ phút này trong lòng bọn họ đã chết lặng. Có thể trở thành luyện đan sư tam phẩm, mỗi vị bọn họ đều là thiên tài đan đạo, một đường đi tới trong sự khen ngợi tâng bốc của mọi người. Trên thiên phú đan đạo, mặc dù so với những vị luyện đan sư tứ phẩm kia, bọn họ cũng chưa bao giờ cảm thấy sự chênh lệch quá lớn với đối phương. Nhưng trong hơn 2 canh giờ ngắn ngủi này, bọn họ ở trên người Lý Ngọc đã cảm nhận được một cái hào rộng tới mức làm người ta tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này thậm chí khiến đạo tâm của bọn họ đối với đan đạo sinh ra dao động. 5 người cộng lại, thọ nguyên cũng vượt qua 1.500 tuổi, liên thủ lại không sánh bằng Lý Ngọc mới hơn 20 tuổi đầu. Lý Ngọc luyện chế ra 5 viên đan dược siêu phẩm. 5 người bọn họ còn chưa luyện chế ra được 1 viên. Điều này khiến cho cả đám đều từng là thiên tài đan đạo này nổi lên sự hoài nghi về giá trị của luyện đan. Luyện chế đan dược cấp 3 cần sự tập trung rất cao, không thể phân thần. 5 người bị Lý Ngọc đả kích, sinh ra vết nứt trong đạo tâm, ngọn lửa pháp lực lắc lư kịch liệt. Trong lò đan linh lực cuồng bạo không còn khống chế được nữa. Từng đợt ba động năng lượng xảy ra, cả 5 cái lò đan đều lần lượt bị nổ tung. Nếu không phải ở đây có gần 10 vị nguyên anh hậu kỳ dùng pháp lực mạnh mẽ ngăn trở mảnh vỡ lò đan và linh lực cuồng bạo, thì tòa đại điện này sẽ bị san thành đất bằng. Cả tòa đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Không nghĩ tới vị đại diện trưởng giáo trẻ tuổi này của Côn Luân, hiệu suất luyện đan của một mình hắn còn vượt qua 5 người của Thiên Đạo Tông. Luyện đan cường độ cao như thế mà phẩm chất đan dược của hắn luyện ra lại còn cao như vậy. Mặc dù bọn họ chỉ là pháp tu, không hiểu về đan đạo, nhưng đều thấy rõ sự chênh lệch ở đây. Nam Cung Thiền ngơ ngác nhìn Lý Ngọc. Lúc nghe hắn nói trình độ đan đạo của hắn với nàng, Nam Cung Thiền vẫn chưa cảm thấy gì. Nhưng so với đám luyện đan sư tam phẩm của Thiên Đạo Tông này, nàng mới biết được một câu hời hợt kia của Lý Ngọc có ý nghĩa đến nhường nào. Khó trách sư tôn muốn đưa hắn ở lại Huyền Âm giáo. Đột nhiên nàng phát giác ra được có một ánh mắt đang nhìn mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đó. Sư tôn của nàng, trưởng giáo đương đại của Huyền Âm giáo, ánh mắt bà nhìn về Lý Ngọc vô cùng tránh vọng, sau đó lại điên cuồng nháy mắt với nàng. Huyền Âm giáo, khu vực đại điện của đan bộ. Lý Ngọc nhìn mảnh vỡ lò đan rơi đầy đất, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Huyền Âm giáo lại lần nữa xót ruột mất 15 phần vật liệu thác mạch đan. Nếu để cho Lý Ngọc, có phải lại có thêm 5 viên thác mạch đan siêu phẩm rồi không? Trái tim của vị trưởng lão đan bộ đều đang rỉ máu. Quả nhiên loại chuyện luyện đan này vẫn nên tin tưởng ở Côn Luân thì hơn. 5 người Thiên Đạo Tông không luyện ra nổi một viên đan dược, còn Lý Ngọc thì rất ổn định, luyện chế ra được 5 viên đan dược siêu phẩm. Trong trận cạnh tranh công bằng này, Côn Luân thắng lợi tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thiên Đạo Tông lần này có chuẩn bị mà tới, nhưng vẫn không nghĩ tới bọn họ lại thua đến triệt để như vậy. Tiếp tục ở lại đây chỉ khiến cho bọn họ rước thêm sỉ nhục. 2 vị cường giả nguyên anh hậu kỳ nhìn Lý Ngọc chằm chằm, rồi quay sang nói với mấy vị trưởng lão Huyền Âm giáo. Luyện đan sư tông ta, tài nghệ không bằng người, cáo từ. Cho đến tận lúc rời đi, vẻ mặt của 5 người nhóm Ngô Bá Ung vẫn còn ngơ ngẩn, tràn đầy mờ mịt. Vương Hằng rời đi trước, cũng quay sang nhìn Lý Ngọc một lúc. Một lát sau, ở phía trên không trung có một chiếc linh thuyền đang phi hành. Bầu không khí trên linh thuyền có chút ảm đạm. Một vị tổ sư nguyên anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông đứng ở mũi thuyền, giọng cực kỳ cảm khái, nói: "Thật không thể tưởng tượng được, mới 3 năm qua đi mà người trẻ tuổi của Côn Luân kia thế mà trưởng thành nhanh như vậy. Côn Luân quả thực may mắn, trước có Tần Khả Nhân, sau có Lý Ngọc, chẳng lẽ số mệnh đang chiếu cố Côn Luân?" Không so sánh thì không có đau thương. Lúc nãy ở Huyền Âm giáo, tình cảnh Lý Ngọc lấy 1 địch 5 vẫn thoải mái giành thắng lợi cũng khiến bọn họ rung động thật sâu. Huynh đệ Diêu Thị đứng ở phía sau, vừa mất mặt vừa hận đến ngứa răng. Lý Ngọc coi như là cửu nhân lớn nhất trong đời này của bọn họ. Nhìn Lý Ngọc phong quang như vậy, trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu. Diêu Mạnh đảo mắt mấy vòng, nhìn về phía Vương Hằng, nói ra: "Sư huynh, tên Lý Ngọc này nhiều lần đối nghịch với Thiên Đạo Tông chúng ta. Nếu như cứ bỏ mặc để hắn thuận lợi trưởng thành, ngày sau nhất định sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Chẳng bằng tìm một cơ hội giải quyết hắn sớm trước khi quá muộn để chấm dứt hậu hoạn." Vương Hằng nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tâm tư của Diêu Mạnh trong lòng Vương Hằng hiểu rõ. Còn chẳng phải là muốn mượn tay Thiên Đạo Tông để diệt trừ tư địch của bọn họ. Nhưng mà những điều hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Tên Lý Ngọc này thiên phú thật tốt, thành tựu tương lai của hắn là cao không thể tính được, mà tạo nghệ đan đạo của hắn lại càng kinh người. Thiên phú tu hành tốt, cộng thêm thiên phú đan đạo tuyệt đỉnh. Chờ một thời gian nữa, chắc chắn sẽ trở thành cự phách một phương của tu tiên giới. Người như vậy, nếu không để cho Thiên Đạo Tông sử dụng được, thì chắc chắn sẽ trở thành phiền phức của bọn họ. Huyền Âm Giáo, Lý Ngọc bị các trưởng lão Huyền Âm Giáo nhiệt tình vây quanh. Lão Phù đã biết rõ người Thiên Đạo Tông không thể tín nhiệm. Lại nói tiếp, Huyền Âm Giáo chúng ta cùng Côn Luân các ngươi cũng là có chút nguồn gốc. Thời gian tới, muốn phiền thiếu trưởng giáo. Người cứ coi Huyền Âm Giáo như nhà của mình vậy, có cái yêu cầu gì cứ mở miệng. Lý Ngọc trước đây có hiểu lầm sâu sắc đối với ma đạo. Vừa nhắc tới ma đạo là trong đầu xuất hiện hình tượng toàn thân mặc đồ đen, khuôn mặt bịt kín, cười rộ lên kiểu kiệt kiệt kiệt khắc khắc khắc gì đó. Những vị trưởng lão của Huyền Âm Giáo này lại phá vỡ cái hình tượng cứng nhắc về người của ma đạo trong lòng hắn. Bọn họ cũng mặc đồ đen, nhưng mặt cũng không bịt kín, cười rộ lên cũng không phải kiểu kiệt kiệt khắc khắc, nói chuyện còn rất êm tai, lại hiểu lễ phép, khiến người nghe cực kỳ thoải mái, giống như đang ở nhà vậy. Lúc sau, Lý Ngọc trở lại Linh Thiền Phong, Nam Cung Thiền đi theo phía sau hắn, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ phiền muộn. Vừa rồi sư tôn đặc biệt truyền âm cho nàng, bảo Lý Ngọc bây giờ là khách nhân tôn quý nhất của tông môn, để cho nàng phải đi theo hắn toàn bộ hành trình. Hắn có yêu cầu gì thì hết sức thỏa mãn. Không những vậy, sư tôn sủng ái nàng nhất, còn mãnh liệt ám chỉ nàng phải nắm chắc cơ hội, không nên bị người khác đoạt trước. Nàng tìm cho mình một tên tiểu đệ, ngắn ngủi vài năm, thân phận của nàng đã thay đổi, từ chủ nhân biến thành nha hoàn của hắn. Lý Ngọc cũng không biết mấy tâm tư nhỏ này của yêu nữ. Trở lại Linh Thiền Phong, hắn nằm trên bảo tọa của yêu nữ, cảm nhận một chút cảm giác tu hú chiếm tổ chim khách. Ở viện luyện đan, người Huyền Âm Giáo đương nhiên để tâm nhiều hơn Lý Ngọc. Chẳng mấy chốc, Huyền Âm Giáo đã đưa tới một lượng lớn linh thảo linh dược. Trong đó vật liệu thác mạch đan có 100 phần, vật liệu trúc cơ đan và hồi khí đan cấp 3 cũng là mỗi loại 100 phần. Chỗ này chỉ là nhóm vật liệu đầu tiên được đưa tới. So sánh với chính đạo, ma đạo nghèo hơn rất nhiều. Đại bộ phận bí cảnh động thiên có tài nguyên phong phú đều nằm ở trong tay Thiên Đạo Tông và chính đạo. Huyền Âm Giáo tuy sức mạnh so với Côn Luân cũng sàn sàn nhau, nhưng tài nguyên bọn họ thu được mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ bằng khoảng 1/5 của Côn Luân. Nhưng Lý Ngọc hết sức khẳng định, linh dược dự trữ của Huyền Âm Giáo chắc chắn phải hơn Côn Luân gấp trăm lần. Nhiều linh dược hơn nữa cũng không đủ cho luyện đan sư của Côn Luân luyện. Nhưng Huyền Âm Giáo thiếu hụt đan sư nên tài nguyên của bọn họ vẫn một mực tích lũy xuống cho tới lúc Lý Ngọc đến. Lý Ngọc hứa hẹn với Huyền Âm Giáo là 3 phần vật liệu cho ra một viên đan dược siêu phẩm. Huyền Âm Giáo lại vô cùng hiểu đạo lý, đối nhân xử thế. 100 phần vật liệu chỉ cần Lý Ngọc luyện ra 30 viên đan dược, còn vật liệu còn thừa thì coi như là của hắn. Bởi như vậy nên 100 phần vật liệu này nếu như tất cả đều luyện chế thành đan, Lý Ngọc giao cho bọn họ 30 viên đan dược, tự mình giữ lại 70 viên. Nhưng cho dù vậy thì hắn vẫn là luyện đan sư có lương tâm nhất của tu tiên giới. Câu này là tầm quan trọng của kỹ thuật. Không chỉ hoãn thời gian, Lý Ngọc lập tức mở lò luyện đan. Trừ số định mức cấp cho Huyền Âm Giáo ra, Lý Ngọc cũng không hấp thu toàn bộ linh dược. 3 phần vật liệu, hắn dùng 2 phần để luyện đan, chỉ để dành 1 phần để hấp thu. 2 viên đan dược thì 1 viên giao cho Huyền Âm Giáo, còn 1 viên giữ lại. Đây là phân phối cực kỳ hợp lý. Thông mạch đan, thác mạch đan, trúc cơ đan, đan dược loại này là đồng tiền mạnh của tu tiên giới. Nếu như có thêm kim linh đan thì có thể chế tạo được rất nhiều cường giả kim đan. Một vị tu tiên giả kim đan nhất truyền tự nhiên cũng không coi vào đâu, nhưng 100 vị kim đan nhất truyền, cường giả nguyên anh kỳ thấy cũng phải nhượng bộ lui binh. Giả sử những vị tu sĩ mới vào kim đan kỳ này còn hiểu được phối hợp với nhau, bày xuống trận pháp thì chuyện thuấn sát Nguyên Anh cũng không phải nói chơi. Lý Ngọc có mạnh mẽ đến đâu thì sức một mình cũng chỉ có hạn, nhiều nhất cũng chỉ là ngũ linh mạch kim đan. Tích lũy một chút, tương lai còn tạo ra một đại quân kim đan. Thông mạch đan, trúc cơ đan, thác mạch đan, Lý Ngọc đều đã có. Muốn trong thời gian ngắn chế tạo ra tu sĩ kim đan kỳ, hắn còn thiếu thứ quan trọng nhất là kim linh đan. Loại đan dược cấp 4 này, người có thể luyện chế được ở toàn bộ tu tiên giới này chỉ có không hơn 10 vị. Huyền Âm giáo cũng không để hắn luyện loại đan dược này, vì dù sao trên danh nghĩa, hắn cũng chỉ là luyện đan sư tam phẩm. Bằng lực lượng của chính mình, hắn tạm thời không có biện pháp luyện chế đan dược cấp 4, nhưng có thêm yêu nữ lại khác. U Minh Linh Hỏa của nàng, uy lực vượt xa ngọn lửa pháp lực của tu sĩ kim đan kỳ, có thể thuấn sát cường giả kim đan kỳ Triệu Quang Huyền, nên có thể dùng nó để luyện đan vượt cấp, cũng không phải là nói chơi. Lý Ngọc đi ra khỏi phòng luyện đan. Đây là phòng luyện đan mà Huyền Âm giáo mới đặc biệt xây cho hắn, ở trên linh thuyền phong này, đi tới tầm điện của Nam Cung Thiền. Thực tế thì Lý Ngọc giúp nàng bố trí trận pháp phòng hộ ở đây, Nguyên Anh kỳ tới cũng không cách nào đi vào từ bên ngoài. Chỉ là hắn đương nhiên để dành cho mình một cái chìa khóa để còn có thể ra vào tự do. Bên trong cung điện, Nam Cung Thiền đang ngồi khoanh chân trên bảo tọa để tu hành. Bỗng mở mắt ra, kinh ngạc hỏi Lý Ngọc. Ghi vào bằng cách nào? Lý Ngọc giơ một cái ngọc bài trong tay lên, lắc lắc. Cái ngọc bài đó chính là chìa khóa của tầm điện này. Nam Cung Thiền nhảy xuống bảo tọa, đôi chân trần trụi đạp trên mặt đất, thò tay ra đòi Lý Ngọc. Trả lại cho ta. Lý Ngọc cười, ngươi không phải cũng có chìa khóa khắp nơi ở Ngọc Tuyền Phong của ta à? Lệnh bài thông hành ở Ngọc Tuyền Phong, yêu nữ cưỡng ép hắn phải đưa cho nàng, trừ lệnh bài ở tầm điện của hắn, chỗ nào nàng cũng có. Nam Cung Thiền chẳng muốn giảng đạo lý cùng Lý Ngọc, trực tiếp thò tay ra cướp lấy. Vì thế bên trong đại điện rất nhanh đã có một hồi cận chiến quyết liệt. Pháp lực của Nam Cung Thiền thâm hậu hơn Lý Ngọc không ít, nhưng Lý Ngọc có 6 viên kim đan nên lực lượng và tốc độ cũng không yếu. Huống chi thủ đoạn cận thân của yêu nữ đều là do hắn dạy. Nàng muốn dùng võ đạo để chế phục Lý Ngọc là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Đây chính là lần đầu tiên Lý Ngọc và yêu nữ giao thủ chính diện với nhau. Không sử dụng pháp thuật, yêu nữ không có biện pháp tóm Lý Ngọc, nhưng Lý Ngọc cũng khó có thể chiến thắng nàng. Dù sao chênh lệch giữa hai người cũng không phải là nhỏ. Một lúc sau, yêu nữ ngồi tựa ở một bên bảo tọa, ngực hơi phập phồng, nói ra: "Ngươi quả nhiên cánh cứng cáp rồi, giờ không nghe lời ta nữa." Lý Ngọc ngồi tựa lưng vào một bên khác của bảo tọa, cũng hơi thở hổn hển, không nói gì thêm, chủ động đưa cái ngọc bài kia cho nàng. Nam Cung Thiền hơi sững sờ, cũng không đưa tay ra đón lấy. Nàng nhìn Lý Ngọc một chút, cuối cùng phất tay áo, nói: "Được rồi, sư tôn bảo ta phải nhường ngươi, chuyện này ta không thèm so đo với ngươi. Chẳng qua chỉ là một cái ngọc bài mà thôi, ngươi muốn cầm thì cứ cầm." Đây chính là tại nàng không muốn, Lý Ngọc cất ngọc bài đi, sau đó nói: "Thực ra lần này, ta tới đây là có chuyện, cần mời ngươi hỗ trợ." Cuối cùng cũng đợi được đến lúc Lý Ngọc có việc cầu nàng. Nam Cung Thiền khoanh tay vênh mặt lên hỏi: "Ngay cả xưng hô như thế nào đều không hiểu, đây là thái độ cầu người của ngươi sao? Mặc dù hiện tại đúng là cánh cứng cáp rồi, nhưng so với gọi ngươi thì nàng vẫn hy vọng hắn có thể gọi nàng là cô nương." Xưng hô? Về phần Lý Ngọc, hắn lại không quá thích cách xưng hô là cô nương kia, vì cái từ này hơi có sắc thái ngưỡng mộ một chút. Còn Nam Cung cô nương thì lại lộ ra quá khách khí. Thánh nữ là dành riêng cho đám đệ tử cấp thấp của Huyền Âm giáo gọi nàng. Bình thường nếu trưởng bối gọi vãn bối là gì nhỉ? Gọi thẳng tên thì hơi không lịch sự. Lý Ngọc nghĩ mãi, cuối cùng nhìn yêu nữ, nói ra: "Thiền Thiền, ngươi giúp đỡ một chút đi, đến lúc đó ta sẽ chia chỗ tốt cho ngươi." Bên trong đại điện, Nam Cung Thiền nghe hắn gọi xong thì đột nhiên đứng dậy. Từ nhỏ đến lớn, sư tôn xưng hô với nàng đều là Thiền. Những người khác ở Huyền Âm giáo xưng hô với nàng là thánh nữ. Môn phái ma đạo khác hoặc đệ tử trưởng lão chính đạo sẽ gọi nàng là Nam Cung cô nương, còn chưa có ai gọi nàng như vậy. Cái cách gọi Thiền Thiền này quá mức thân mật đến mức khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Không đợi Lý Ngọc mở miệng thêm lần nữa, nàng vội vàng nói, được rồi, chỉ cần không gọi ta thế nữa, người muốn xưng hô thế nào với ta thì xưng thế đó. Nói đi, cần ta giúp người cái gì? Lý Ngọc nói, Ô Minh linh hỏa của ngươi, có thể cho ta mượn một thời gian không? Nam Cung Thiền không chút suy nghĩ, vươn tay ra, một ngọn lửa âm u xuất hiện trên lòng bàn tay của nàng. Rồi nàng tiện tay ném qua cho Lý Ngọc, nói, cầm đi này. Lý Ngọc thò tay ra tiếp nhận, dùng pháp lực bao vây lấy ngọn lửa này, vẫn cảm nhận được nhiệt độ ẩn chứa trong đó. Yêu nữ vẫn rất hào phóng, đồ vật quan trọng như vậy cũng cho hắn mượn, ngay cả hỏi lý do cũng không hỏi. Lý Ngọc nhận được linh hỏa, lập tức rời khỏi đại điện, không quấy rầy nàng tu hành nữa. Nam Cung Thiền ngồi xếp bằng trên bảo tọa, nhìn bóng lưng Lý Ngọc rời đi, hơi đau đầu, xoa nhẹ mi tâm. Bây giờ nàng đối với Lý Ngọc là không có biện pháp nào. Sau khi thở dài một cái, nàng chỉ có thể tự an ủi mình. Thôi, quen rồi sẽ không sao. Ít nhất trước mắt, hắn vẫn là bánh trái thơm ngon của Huyền Âm giáo, đãi ngộ bên trong tông môn còn cao hơn cả thánh nữ là nàng. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cảm khái. Tên tiểu đệ mấy năm trước nhìn nàng, trong mắt chỉ tràn đầy sùng bái, đã đi đâu mất rồi. Huyền Âm giáo, trong một đại điện của Đan Bộ. Lý Ngọc đem một đống hộp ngọc đặt lên bàn, nói ra, Huyền Nguyên trưởng lão, nhóm đan dược đầu tiên đã luyện xong rồi, ngài kiểm tra một chút. Một lão giả nguyên anh hậu kỳ nhìn những viên đan dược siêu phẩm này, kinh ngạc hỏi hắn, nhanh vậy sao? Lý Ngọc cười đáp, dù sao cũng rảnh rỗi, liền luyện một mạch, rồi luyện xong tất cả luôn rồi. Huyền Nguyên trưởng lão nhìn hắn, quan tâm hỏi, chuyện luyện đan ạ, thực ra cũng không cần gấp quá, tiểu hữu vẫn phải chú ý thân thể. Nghe nói luyện chế đan dược cấp 3, rất là hao tâm tổn sức đấy. Lão nói những lời này cũng không hẳn là khách sáo, mà thật sự là có suy nghĩ cho sức khỏe của Lý Ngọc. Dù sao nếu thân thể của hắn bị suy nhược cũng là tổn thất lớn đối với Côn Luân và cả Huyền Âm giáo. Lão dặn dò Lý Ngọc một câu, sau đó mới quay sang nhìn đống đan dược trước mặt, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Thiếu trưởng giáo của Côn Luân không hổ là thiếu trưởng giáo, không giống người Tiên Đạo Tông chỉ biết mạnh miệng. Những đan dược này đều không có ngoại lệ, tất cả đều là đan dược siêu phẩm. Hắn dám chắc chắn, cho dù là đan dược của Côn Luân và Thiên Đạo Tông cũng không có phẩm chất cao như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của luyện đan sư của cả Côn Luân và Thiên Đạo Tông cũng là cao thấp không đồng đều. Bọn họ luyện chế ra đan dược cũng có tốt, có xấu. Nhưng đan dược của Huyền Âm giáo lại khác, tất cả đều là đan phẩm được luyện ra từ bàn tay của vị luyện đan sư tam phẩm cao cấp nhất tu tiên giới bây giờ. Mặc dù là Côn Luân thì cũng không thể đem toàn bộ đan dược của tông môn giao cho một mình Lý Ngọc luyện được. Không có luyện đan sư bỗng trở thành ưu thế lớn nhất của Huyền Âm giáo. Huyền Nguyên trưởng lão thậm chí còn giống như đã nhìn thấy được hình ảnh đệ tử trẻ tuổi của tông môn đang tăng trưởng tu vi lên tập thể. Lão lập tức nói với Lý Ngọc, đám vật liệu tiếp theo lão phù sẽ lập tức phái người đưa đến cho tiểu hữu. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, rồi nói, thực ra ta còn có một yêu cầu quá đáng. Huyền Nguyên trưởng lão không chút do dự, bảo hắn, mời tiểu hữu nói, nếu có thể làm được, lão phù nhất định giúp ngươi làm được. Qua nhiều năm như vậy, Huyền Âm giáo chờ hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng cũng chờ được một vị luyện đan sư tam phẩm, lại còn luyện chế ra được đan dược có phẩm chất cao như thế nữa. Yêu cầu vật liệu cũng chỉ là mấy phần ít ỏi. Luyện đan sư có tâm như vậy, biết tìm ở nơi nào chứ? Chỉ cần yêu cầu của hắn không quá khó khăn, cho dù là phải dốc toàn bộ lực lượng cũng phải thỏa mãn hắn. Nếu hắn coi trọng vị nữ đệ tử tới vị nữ nguyên anh nào, đêm này lão cũng có thể đưa tới trong phòng hắn. Giả sử như hắn có coi trọng nam đệ tử, lão cũng sẽ đích thân đi làm công tác tư tưởng cho tên kia. Dù sao lợi ích của tông môn cũng cao hơn mọi thứ. Lý Ngọc nói, quý giáo có vật liệu, kim linh đan cấp 4 không? Ta muốn thử nghiệm luyện chế đan dược cấp 4. Vật liệu của đan dược cấp 4 ở Côn Luân đều nằm trong tay của mấy vị luyện đan sư tứ phẩm. Huyền Nguyên trưởng lão nghe vậy sửng sốt, sau đó sốt sáng hỏi hắn, tiểu hữu có thể luyện chế được đan dược cấp 4? Lý Ngọc nói, dùng pháp lực của chính ta thì không thể, nhưng mượn nhờ linh hỏa của thánh nữ thì ta có nắm chắc 6 thành trở lên. Thân là cường giả nguyên anh hậu kỳ, nhưng tâm tình lúc này của Huyền Nguyên trưởng lão cũng không quá bình tĩnh. Luyện đan là chuyện không chắc chắn, nhưng nắm chắc 6 thành trở lên cũng là không thấp. Này chẳng phải nói Lý Ngọc cộng thêm thánh nữ bằng một vị luyện đan sư tứ phẩm. Loại chuyện luyện đan sư cấp bậc này, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có 10 vị, mà 8 vị trong đó đều tập trung ở Côn Luân. Thiên đạo tông cường đại như vậy mà cũng chỉ có 1 vị. Luyện đan sư tứ phẩm là chuyện mà Huyền Âm giáo có ra giá đắt cỡ nào cũng không mời được. Chỉ cần đầy đủ vật liệu, một vị luyện đan sư tứ phẩm có thể chế tạo ra số lượng lớn kim đan kỳ, đồng nghĩa với việc tông môn sẽ rất nhanh chóng tăng lên lực lượng nòng cốt. Yết hầu Huyền Nguyên trưởng lão giật giật mấy cái, sau đó mới nói ra, vật liệu kim linh đan Huyền Âm giáo đương nhiên có, tiểu hữu muốn mấy phần? Độ khó để luyện chế ra đan dược cấp 4 thì không cần phải nói, so với đan dược cấp 3 lại tăng lên một cái cấp bậc nữa. 3 phần vật liệu đã không còn có thể đảm bảo cho ra được 1 viên đan dược nữa, mà ít nhất cũng phải cần 5 phần mới được. Lý Ngọc nói, 5 phần. Huyền Nguyên trưởng lão hỏi, 5 phần đủ không? Hay lấy nhiều hơn một chút? Lý Ngọc nói, trên lý thuyết 5 phần là đủ rồi. Cao hơn 5 phần chứng tỏ đạo nghệ đan đạo của ta còn chưa đủ. Cưỡng ép luyện chế chỉ lãng phí vật liệu mà thôi. Đến lúc này Huyền Nguyên trưởng lão mới biết được, hóa ra 5 phần vật liệu có thể luyện chế ra 1 viên kim linh đan. Những tên luyện đan sư tứ phẩm của Côn Luân kia bí mật liên hệ với bọn họ, há miệng ra chính là 15 phần. Thiên đạo tông lại càng có lòng dạ hiểm độc đến cực điểm, báo tận 20 phần vật liệu mới đáp ứng luyện chế, hơn nữa còn yêu cầu xếp hàng. Những năm qua, tông tôn đến cùng lãng phí bao nhiêu vật liệu đan dược đẳng cấp cao chứ? Rất nhanh lão bảo người đi lấy 5 phần vật liệu kim linh đan. Đan phương những đan dược này đã sớm không phải là bí mật trong tu tiên giới nữa, chỉ là thiếu hụt luyện đan sư, có được đan phương cũng vô dụng. Đã có vật liệu, Lý Ngọc lại phát hiện ra mình không có lò đan cấp 4. May mắn Huyền Âm giáo cũng đã chuẩn bị sẵn lò đan cấp 4 cho hắn luôn. Cái lò luyện đan này nhìn thì rất là cổ xưa, lại cực kỳ to lớn. Theo lời Huyền Nguyên trưởng lão cổ nói, thì đây là bọn hắn lấy được từ bên trong một chỗ động thiên bí cảnh thượng cổ. Linh Thiền Phong, Lý Ngọc ngồi một mình trong mật thất, đem tất cả đan dịch thể đưa vào lò đan, sau đó mở ra hình thức ủy thác. Đó cũng không phải là trình tự luyện đan thông thường, loại đan dược đẳng cấp cao này đối với mỗi loại vật liệu đều có một cách riêng. Từ trình tự cho vào, thời gian cho vào đều có yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng đối với Lý Ngọc bật chế độ ủy thác toàn phần thì chỉ cần không có người, hắn đều không cần phải xen vào những thứ này. Hắn chỉ cần phụ trách chuẩn bị vật liệu, còn lại giao cho lò càn khôn. Trọn vẹn 1 ngày trôi qua, Lý Ngọc mới mở lò đan ra. 5 viên kim linh đan lặng lặng nằm ở đáy lò. Quả nhiên là không lãng phí một chút vật liệu nào, đúng là tác phong của lò càn khôn. Lò đan này thể tích rất lớn, ít nhất cũng to gấp 5 lần cái lò đan cấp 3 kia của Lý Ngọc. Có lẽ lần sau hắn có thể thử một lần luyện chế 10 viên hoặc nhiều hơn xem sao. Phẩm chất của 5 viên kim linh đan này đều không đạt tới cực phẩm mà chỉ đều là thượng phẩm. Nhưng đây chính là đan dược cấp 4, rất rõ ràng một điều. Trải qua thời gian dài chữa trị, năng lực của lò càn khôn lại càng ngày càng mạnh. Đối với mấy viên đan dược này, Lý Ngọc tạm thời không nâng cấp lên. Bên ngoài phòng luyện đan, mấy vị cường giả huyền âm giáo đang im lặng chờ đợi. Lý Ngọc vừa mới đi ra khỏi phòng luyện đan, Huyền Nguyên trưởng lão đã không chờ được mà hỏi luôn, thế nào? Lý Ngọc vươn tay ra, trong lòng bàn tay của hắn là một viên kim linh đan thượng phẩm, cười nói, đan dược cấp 4 cũng không quá khó như tưởng tượng, chỉ là phẩm chất hơi kém một chút, mới chỉ đạt thượng phẩm. Mấy vị cường giả huyền âm giáo đều không nhịn được giật giật ít hầu. Mẹ nó, thượng phẩm kim linh đan đấy, vẫn còn là dùng 5 phần vật liệu luyện chế ra đấy. Bọn họ bỏ ra 10 mấy 20 phần vật liệu, đổi lấy kim linh đan từ Côn Luân hoặc Thiên Đạo Tông, cùng lắm cũng chỉ là kim linh đan trung phẩm mà thôi. Dù vậy thì mỗi viên đan dược cũng đều bị đám thiên kiêu trong tông môn tranh nhau vỡ đầu. Dùng vật liệu tích lũy mấy trăm năm nay của huyền âm giáo, giả sử Lý Ngọc đồng ý giúp bọn họ luyện chế đan dược cấp 4, vậy thì đệ tử thiên tài đương đại của bọn họ cũng có thể có được kim linh đan dễ dàng hơn. Bởi vì thiếu hụt luyện đan sư đẳng cấp cao mà tu vi đệ tử bổn môn bị bỏ rơi phía sau đệ tử chính đạo, toàn bộ sẽ được bù đắp trở về. Huyền Nguyên trưởng lão nhìn viên kim linh đan thượng phẩm kia, mím môi nói với Lý Ngọc, không biết tiểu hữu có thể giúp chúng ta luyện chế một chút kim linh đan, chúng ta có thể trả giá thêm một chút thù lao, tuyệt đối sẽ để cho tiểu hữu thỏa mãn. Lý Ngọc lộ vẻ mặt khó xử, nói ra, cái này giống như không có trong hiệp định của hai tông môn. Huyền âm giáo và Côn Luân đã thương lượng là huyền âm giáo tặng cho Côn Luân 3 cái bí cảnh động thiên có tài nguyên phong phú. Lý Ngọc sẽ đến huyền âm giáo luyện giúp bọn họ đan dược cấp 3. Đan dược cấp 4 cũng không có trong ước định. Đương nhiên Lý Ngọc cũng không phải từ chối thật. Loại chuyện này hắn phải rụt rè một chút, quá mức chủ động, ngược lại khiến thuật luyện đan của hắn rẻ mạt quá. Lấy lý do hao phí tâm thần quá mức vì vượt cấp luyện chế đan dược cấp 4, Lý Ngọc trở về Linh Thiền Phong nghỉ ngơi trước. Nam Cung Thiền thì bị mấy vị trưởng lão huyền âm giáo vây lại. Thánh nữ, không cần biết người có biện pháp gì đều phải khuyên được hắn. Tương lai huyền âm giáo có thể trở thành ma đạo đệ nhất tông thật sự hay không, phải xem bây giờ. Hắn có yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng hắn. Người sáng suốt đều nhìn ra quan hệ giữa thánh nữ và Lý Ngọc không phải là cạn. Nếu như chuyện này có gì chuyển cơ, nhất định là do công lao của thánh nữ. Linh Thiền Phong. Lý Ngọc nằm nghỉ ngơi trên bảo tọa của yêu nữ, có lẽ bởi vì nàng thường vẫn ngồi chỗ này tu hành, mà toàn bộ bảo tọa đều có một mùi thơm nhàn nhạt thuộc về nàng. Không bao lâu, trong điện truyền đến tiếng bước chân dần dần tới gần hắn. Nam Cung Thiền ngồi bên cạnh Lý Ngọc, im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đụng đụng chân của hắn, nói ra, Côn Luân chưa nói để ngươi luyện đan dược cấp 4, cũng không nói không để cho ngươi luyện, ngươi giúp chúng ta một chút, đâu có sao. Lý Ngọc ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ xoắn xuýt. Hắn do dự một lúc lâu, giống như trải qua một phen đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, sau đó thở dài, nhìn yêu nữ nói ra, giúp ma đạo luyện chế đan dược cấp 4, trên nguyên tắc là không được phép, nhưng coi như nể mặt mũi Thiền Thiền, cũng không phải là không thể được. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.